Hồi thứ nhất, Đàm đạo nhân. Lại nói Tuần Phủ Mã đại nhân là người từng trải việc quan, long ôn thao lược, bụng có mưu hay, hơn nữa còn có nhãn quan phi thường, nhìn xa trông rộng. Khi gặp việc thì tùy cơ quyết định. Sau khi thẩm vấn xong, lão sợ đêm dài lắm mộng, bèn quyết định phải mau chóng xử trí. Bèn hạ lệnh cho thủ hạ đem hòa thượng chuột ra đứt, cắt đứt gân chân gân tay, dùng khóa sắt xuyên qua xương tỳ bà, bắt đeo gông nặng, tống vào tử lao. Sai ngục tốt cho ăn uống tử tế, đồng thời hạ lệnh phong tỏa tin tức, dự định trong 3 ngày sẽ giải ra chợ Lăng Trì. Đoạn Mã đại nhân sai người đưa Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử vào hậu đường, cởi dây trói cho uống rượu áp kinh, rồi hỏi han cặn kẽ. Mã đại nhân vốn là người biết dùng người, hiểu rõ rằng trong thiên hạ này, ngắn cũng có sở trường, dài cũng có sở đoản, cái nào cũng có chỗ dùng đến. Ngay trong cái đám giả tiếng gà, ăn trộm chó cũng có lúc trở thành kỳ tài. Khi biết Trương Tiểu Biện hiểu thuật xem tướng mèo thời xưa, Mã đại nhân đột nhiên nhớ ra một chuyện. Linh Châu trước nay có phong tục thờ Miêu Tiên Gia, nhưng nhiều người không biết được lai lịch của ngài. Cho dù có biết thì cũng chỉ là những lời đồn đại nơi đầu đường xó chợ. Vị tất đã đúng sự thật, tổ tiên của lão lúc xưa phát tích từng làm thảo khấu, kết giao với đạo tặc trong thiên hạ. Vì vậy rất rõ căn do những câu chuyện này. Kỳ thật Miêu Tiên Gia hồi đó không phải là đạo sĩ tiên cơ gì cả, mà chẳng qua chỉ là một tên trộm lành nghề, chuyên trèo tường leo vách mà thôi. Vị thần ăn trộm này xuất thân từ một nhà dòng dõi đất Linh Châu, thường dắt theo một con mèo khoan 4 tay, chuyên đi ăn trộm những nhà giàu có bất nhân, đem chia cho người nghèo, cứu khổ tế bần. Thủ đoạn của người này hết sức là cao minh, đa phần đều là diệu thuật thần kỳ mà người thường khó thể tưởng tượng nổi. Chợt đến, chợt đi, không để lại một dấu vết. Đến cái đám quan quân bổ khoái cũng không làm gì được. Vị thần trộm này họ Đàm, ngài thường chỉ xuất hiện với bộ dạng đạo sĩ rách rưới, đi khắp hang cùng ngõ hẻm để bán thuốc dạo. Vì vậy, người ta gọi là Đàm đạo nhân. Ông ta từ nhỏ đã hiểu thuật xem tướng của mèo. Khi đi trộm vàng cắp bạc ở khắp nơi, đều phải nhờ vào con mèo khoan 4 tay, mang theo bên mình. Con mèo này nó tinh nhanh phi phàm, nó giỏi trèo tường khoét vách. Các nhà phú hộ ngày xưa đều xây kính cổng cao tường. Ngoài cái bọn gia đình đi tuần, lại còn nuôi rất nhiều chó dữ. Hễ mà thấy có tiếng người đánh động là chúng nó sẽ sổ ra mà cắn xé. Mặc dù vậy tất cả đều bị Đàm đạo nhân qua mặt. Đàm đạo nhân không phải là kẻ độc lai độc vãng, đồng bọn của ông ta rất là đông, vì ông ta là thủ lĩnh của cái đám trộm cắp thành Linh Châu. Phường trộm thường ẩn hiện trong đêm, mặc y phục dạ hành, đế giày thì bện rơm, để đi không nghe được tiếng động. Trên mặt thì che kính, miệng ngậm tâm để tránh cất tiếng nói. Sau khi ngầm lén đến đúng cái tòa nhà định gây án, cả bọn phục ở chân tường không nhúc nhích. Đàm đạo nhân tóm gáy con mèo 4 tay, nhắm vào đầu tường rồi ném nó lên. Con mèo giặt đó nó nhẹ nhàng linh hoạt vô cùng, vừa chạm vào tường nó liền thò móng vuốt bám chặt không nghe một tiếng động. Sau đó nó mượn lực uốn mình nhảy vọt qua bờ tường cao. Con mèo khoan 4 tay vào đến bên trong, liền dụ cái đám chó dữ canh cửa sang một phía, lừa cho chúng nó ăn thuốc mê. Lũ chó ăn phải thuốc mê xong, con mèo khoan liền lên đến cửa sau, dùng móng vuốt rút cái then cửa ra, để cho cả bọn vào lấy hết vàng bạc đồ đạc. Đàm đạo nhân nhờ vào cái ngón nghề đó mà gây ra rất là nhiều vụ án, chưa có lần nào bị sa cơ. Mặc dù vậy, ông ta cũng có lúc bị thất bại. Đó là lần Đàm đạo nhân uống rượu cùng với thủ lĩnh đảng cướp Hồ Động Đình. Khi hai người uống say, liền xoay sang đánh cược. Tên thủ lĩnh nói rằng thiên hạ đều hết sức khâm phục Đàm công, có kỹ thuật rất là thần diệu, lấy bảo vật như là lấy đồ trong túi. Nhưng dẫu cho ông có tài bằng trời cũng chưa chắc lấy được một vật. Nghe đồn là trong hoàng cung đại nội có một viên ngọc dạ quan do phiên quốc tiến cống, nó to như là mật tông, tinh khí sáng ngọt, trong đêm rất là rạng rỡ như là đèn, chiếu xa cả trăm bước. Viên ngọc đó là báu vật của hoàng gia, xưa nay vẫn cất giấu ở chỗ thái hậu, đến hoàng đế cũng không biết chính xác là nó ở đâu. Nếu như Đàm đạo nhân có thể dở thủ đoạn lấy được cái viên minh châu đó cho cả bọn được mở rộng tầm mắt, thì cái đám thảo khấu trộm cướp trong khắp tứ hải ngũ hồ, chúng ta sẽ nhất loạt tôn Đàm công thành đạo trung bắt đẩu, có nghĩa là bậc Thái Sơn bắt đẩu trong đám trộm cướp. Kỳ thật đây cũng chỉ là lời nói vui trong bữa rượu, nhưng mà Đàm đạo nhân vốn là người có tính hiếu thắng, muốn tỏ ra hơn thua với cái đám đạo tặc ở Hồ Động Đình, liền chẳng nói chẳng rằng, một mình ôm con mèo khoang bốn tay đi thẳng đến hoàng cung. Thời gian đó vào đúng lễ hội Hoa Đăng Tết Nguyên Tiêu, hoàng thượng đưa thái hậu xuất cung để đi coi đèn, bá tánh chen vai thích cánh tranh nhau để ngắm mặt rồng. Đàm đạo nhân cùng với con mèo khoang bốn tay ẩn mình trong đám đông, nhìn kỹ dung mạo của thái hậu. Song lúc ấy cấm quân đại nội, phong cảnh rất là nghiêm ngặt, dẫu ông ta to gan tày trời cũng không dám xông vào mà cướp viên ngọc, đành phải dập đầu trước con mèo thần bốn tay, cầu xin nó phải mau lẻn vào cung trộm cho được dạ minh châu, để được mở mày mở mặt với cái đám thảo khấu Động Đình. Con mèo khoang bốn tay ấy, nó có trái tim cựu khiếu, nó cực kỳ thông linh, có thể đọc hiểu được tâm ý của chủ nhân. Nó chớp chớp đôi mắt mèo rồi lao ra khỏi khách điếm. Nó đi liền mấy ngày trong hoàng cung để thăm dò đường lối và tìm hiểu rõ cái quy luật sinh hoạt của thái hậu. Cũng không rõ làm sao mà con mèo nó nghĩ ngay được một cái quỷ kế. Nhân đêm khuya trăng lu gió lớn, nó trộm đâu được một cái quả pháo hoa, nó ngậm vào miệng. Sau đó con mèo nhân trời tối lẻn vào trong hoàng cung, nó tìm đến cung điện của thái hậu, nhìn trộm lão thái hậu đang ngủ. Bọn cung nữ thì bưng đèn ở bên ngoài cũng đang ngủ gà gật. Nó liền rùng mình lọt vào, tiến lại gần ngọn đèn trong cung. Nó chăm ngồi pháo rồi trốn vào một góc tối nằm im không nhúc nhích. Giữa đêm khuya trong hoàng cung đột nhiên vang lên một tiếng pháo nổ đùng đùng, khiến cho thái hậu nương nương và đám cung nữ khiếp sợ tới mức hồn bay phách lạc, lăn lê bò càng để tìm chỗ ẩn nấp. Tất cả đều không rõ chuyện gì đã xảy ra, tưởng đâu là có người bên ngoài hành thích, hoặc là trời giáng tai ương sấm sét đánh vào trong cung. Liền hoảng hốt hồ hoáng lên, kiều thị vệ đến cứu giá. Trong lúc vội vã, lão thái hậu cũng không quên cái viên dạ minh châu, liền sai cái đám cung nữ dìu đến bên giường, lấy ra một cái hộp báo trong cái ngăn bí mật mở ra xem. Phút chốc cả phòng liền tràn ngập trong ánh sáng rực rỡ. Lão thái hậu thấy viên dạ minh châu mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng yên tâm được phần nào. Chẳng ngờ cái con mèo khoang bốn tay nó nấp sau cột nó nhìn thấy. Nó liền như một cung tên, nó lao vọt ra khỏi bóng tối, nó mở miệng đốt ngay cái viên dạ minh châu ở trên tay của Thái Hậu, rồi nó lăn mình bỏ chạy. Đúng là đến và đi như là gió. Nó ẩn hiện tựa như một tia chớp, loáng một cái con mèo đã chạy mất tâm mất tích. Trong cung điện chỉ còn trơ ra Thái Hậu và đám cung nữ cứ đứng trợn tròn mắt, há hốc mồm. Cái con mèo hoang, nó cướp được, nó tìm đường, nó trốn, nhưng nó không thuộc đường ở trong hoàng cung cho lắm. Nó cứ cắm đầu cắm cổ trèo lên tường, vượt điện và chạy thẳng theo một hướng. Thị vệ trong cung tuy là đông, nhưng mà đang lo hộ giá truy lùng thích khách, ai biết đâu mà bắt được con mèo hoang. Đến lúc này chợt xảy ra một việc. Con mèo hoang bốn tay nó chạy lung tung, rốt cuộc nó nhắm đến bên ngoài tẩm cung của hoàng đế. Thời bấy giờ các thứ dị thuật rất là thịnh hành. Trong đám ngự tiền thị vệ hộ giá có một cao thủ địa nội tinh thông kiếm thuật. Người đó thoáng thấy ở đầu tường cách chỗ mình không xa có một cái bóng đen vút qua nhanh như gió. Hơn nữa lại thấy loáng lên một cái vật lóe sáng, dường như là một con mèo khoang to, nó đang ngậm một viên dạ minh châu. Thấy sự kỳ quái, liền phóng kiếm theo truy sát. Cũng may là mèo thần bốn tay, nó nhanh nhạy cảnh giác. Nó thấy một luồng gió mạnh ập đến, nó biết ngay chuyện chẳng lành nên nó né tránh rất nhanh, nhưng cũng bị lưỡi kiếm hớt mất một lỗ tai và nửa mảng da đầu. Vết thương không nhẹ, máu chảy như suối, nhờ vào thân thể nhanh nhẹn mới có thể chạy trối chết để thoát ra. Đàm đạo nhân không biết tiếng mèo, không nghe được con mèo khoang bốn tay thuật lại sự tình. Về sau nghe ngóng thăm dò chuyện hoàng cung mất trộm thì mới đoán ra đầu đuôi, không khỏi lấy làm ân hận. Ông ta với mèo khoang bốn tay tình như huynh đệ, nhiều năm người và vật như hình với bóng, chỉ vì hư danh làm lụy, nhất thời tức khí quyết đoạt cho được báu vật trong hoàng cung mà suýt nữa đã hại chết tính mạng của con mèo khoang. Giờ nghĩ lại chút hư danh cũng như là phù du, thiết để làm gì? Thế là Đàm đạo nhân không quay về gặp bọn đạo tặc Hồ Động Đình, tiện tay đem viên dạ minh châu do mèo khoang bốn tay trộm về đem quăng xuống sông để lẩn tránh quan phủ truy nã. Ông ta không hành nghề ăn trộm nữa, chỉ đi bán miêu nhi dược để trị nan y tạp chứng để sống qua ngày. Chẳng bao lâu sau, ông mai danh ẩn tích, lưu lạc giang hồ vân du tứ hải, không rõ là kết cục ra sao. Bá tánh lên chầu cảm công đức của người giàu, lấy của người giàu chia cho người nghèo của Đàm đạo nhân, liền dựng một ngôi từ đường để cúng tế. Nhưng mà sợ quan phủ biết được, không dám nói thẳng là thờ thần trộm Đàm đạo nhân, mà nói tránh là thờ miêu tiên gia. Và lâu dần trở thành phong tục cúng bái miêu tiên. Đền thờ rất là linh nghiệm, khiến cho các giai thoại cứ đơm đặt ra càng lúc càng nhiều, truyền đi truyền lại một hồi, thành ra không thể phân biệt được thật giả. Mã đại nhân rất hâm mộ sự tích của Đàm đạo nhân, khâm phục cái thuật lạ có thể sai mèo đi ăn trộm. Thời Ngũ Đại thì có chuyện dây đỏ trộm hộp, tới nay vẫn còn được coi là kỹ thuật trộm cắp vô song, nhưng nghĩ lại thì chẳng sánh được với sự thần thông của Đàm đạo nhân. Chỉ tiếc rằng quan phủ thời bấy giờ không ai biết được dị thuật kia, để đến nỗi ông ta phải trà trộn trong đám thảo khấu giang hồ. Tài ấy mà không dùng vào việc công, đem bản lĩnh đó để dò la tình hình, giúp cho quan quân đoạt danh cướp trại, thì có lẽ đã lập nên công trạng xuất chúng rồi. Mã đại nhân là người có chí lớn, định bụng nhân loạn việc khấu, tỏ bản lĩnh chân thật của mình, hòng được triều đình trọng dụng. Tính của lão rất kiên nhẫn, xưa nay thông hiểu việc quân cơ. Mấy năm gần đây, Luyện lính ở Linh Châu giao chiến rất ác liệt với Việt Khấu mấy trận. Hai bên có thắng có thua, nhưng lão dần hiểu ra cái lẽ một cây làm chẳng nên non. Vì vậy đã ra sức thu dụng kỳ nhân dị sĩ khắp nơi, không phân biệt cao thấp sang hèn. Hơn nữa sau khi bắt được Hòa Thượng Chuột ở trong Hòe Viên, Mã Đại Nhân mới phát hiện ra rằng trong Đại Hạt Linh Châu còn có nhiều gian đảng của phái Tạo Súc hoạt động. Xem ra bọn chúng đang có mưu đồ bất chính, muốn cướp ngân khố của triều đình. Bọn này hành tung rất là bí ẩn, thủ đoạn lại khác thường, không thể dùng cách thông thường để điều tra được. Chính vì vậy, Mã Đại Nhân định mua chuộc Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử. Một là coi trọng bản lĩnh xem hình đoán vật của họ Trương. Hai là thấy hai tên này có vẻ lưu manh, không giống như người nhà quan đi làm việc công. Mồm mép thì lại nhanh nhẩu, bụng dạ thì nhạy bén. Phái bọn hắn đi dò la tin tức hoặc bí mật theo dõi thì dễ qua mắt được thiên hạ. Do đó, lão mới phá lệ cất nhắc hai tên làm chức đầu mục trong nha môn, đồng thời phái tên công sai nhanh tay nhanh mắt cho hai tên tùy ý sai bảo chuyên đi thu thập manh mối của cái đám đồng đảng của Hòa Thượng Chuột. Trương Tiểu Biện chỉ cần được tha tính mạng thì đã luôn mồm cầu trời khấn Phật rồi. Hắn không thể ngờ mình đã liên lụy vào cái án tày trời, chẳng những không bị mảy may trách phạt mà lại còn được cất nhắc là một chức bổ khoái chuyên đi bắt trộm cắp. Những chuyện ngày trước thôi cho qua, nhưng xét thời bây giờ, đang lúc thiên hạ đại loạn, giặc cướp thì lại hoành hành, nói gì đến phương pháp của nhà quan. Đến tổng đốc trọng thần còn bị kẻ cướp chặt đầu, huống chi cái bản lĩnh nhỏ bé của mình. Muốn đứng giữa hai dòng hắc bạch thì quả thật rất là khó, chỉ hơi sơ sẩy một chút là đi đời cái mạng nhỏ ngay. Mặc dù vậy, thấy Mã Đại Nhân là người có thủ đoạn tàn độc, Trương Tiểu Biện nào dám không tuân theo. Hắn ngấm ngầm tính toán, chi bằng cứ ngộ biến tùng quyền, cứ tạm thời nhận lời, sau này có cơ hội ta sẽ chuồn ra khỏi kinh thành. Thời này đúng là chiến chinh thiên hạ rối bời, khác nào hào kiệt đang chơi cuộc cờ. Trong cục thế này, việc thắng thua thành bại, cướp đi không biết bao nhiêu sinh linh vô tội. Trương Tam Gia hắn là cái hạng cùng đinh, chỉ mong tới sự giàu sang, chứ chưa từng nghĩ tới việc tham dự sự nghiệp anh hùng gì cả, lại càng không muốn trở thành quân cờ hay là một con chó săn trong tay của quan phủ. Mã Đại Nhân đã nhìn thấu được tâm tư của hắn, biết hai tên tiểu tử này đều là cái đám thảo mãn, xuất thân nơi đầu đường xó chợ, nên phải dùng lời trung nghĩa thuyết phục hoặc là hứa hẹn cái mối hời thì mới mong lung lạc được chúng. Lão liền nói: trước đây triều đình kén chọn hiền tài vẫn thường coi trọng kẻ xuất thân khoa cử, ngoài ra những người có ngón nghề khác như là các ngươi đều không được trọng dụng. Cách làm ngặt nghèo như vậy đã làm mai một không biết bao nhiêu là kẻ sĩ có ý lạ mưu hay. Tới nay khi Việt Khấu làm loạn, chính là lúc triều đình đang cần người. Các ngươi đều có một chút bản lĩnh, hà tất phải cam lòng chìm đắm trong đám bình dân dung tục, rốt cuộc đều nát cùng cỏ cây mà thôi. Thế gian dẫu có cung bắn điêu, kiếm giết rồng, nhưng cũng cần phải có người biết sử dụng thì mới phát huy được tác dụng. Số mệnh các ngươi coi như là có quý nhân phù trợ, bản quan là người biết ngọc trong đá, thấy các ngươi quả nhiên có chút đảm lượng, có thể chăm trước đề bạc để sử dụng, vì vậy mới có ý cân nhắc cho các ngươi phen này. Chỉ cần các ngươi tiêu diệt được hết cái đám yêu đồ Tạo Súc thì ta sẽ không tiếc vàng bạc để mà khen thưởng. Tôn Đại Ma Tử vốn là người thẳng tính, những việc mạnh mẽ, tự cho mình là hảo hán. Gã nghe Mã Đại Nhân nói thế liền dấy lên một cái lòng nghĩa hiệp, vội quỳ xuống: lũ nghiệt súc, tạo súc, lẽ trời chẳng dung, nếu đã là việc nghĩa thì ta cứ thay trời mà hành đạo, vì dân trừ bạo. Tồn Đại Ma Tử tôi xin nghe theo quan gia sai bảo, nguyện liều chết để đánh cái bọn giặc đó. Trương Tiểu Biện lại nghĩ: chưa biết rõ lão đại nhân này là người có phải là biết ngọc trong đá hay chỉ là mắt trâu biết cỏ, chẳng biết như thế nào, lại ngắm vào bản lĩnh xem tướng của Trương Tam gia ta. Nhưng bây giờ tốt nhất là chớ có rượu mời không uống mà phải đi uống rượu phạt. Thôi thì cứ tìm cách nhận thưởng của quan phủ cái đã. Tới lúc mà thấy tình hình không ổn thì Tam gia ta sẽ tìm cách thoát thân cũng không có muộn. Đã quyết ý như thế, hắn bèn cùng với Tôn Đại Ma Tử nhận chức làm bộ khoái. Đúng là những toan giết giặc lập công, mượn tay bắt hổ trói rồng mới nên. Muốn biết sự thể như thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.